Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 72 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 649 hỏi. Đúng lúc này, Tần Tang và những người khác đột nhiên bị tiếng gầm như sấm đánh thức. Đây là âm thanh của tu sĩ phi độn. Tần Tang và Mục Nhất Phong nhìn nhau, sắc mặt hơi thay đổi, đột nhiên đứng dậy, bay ra U La Dân. Ẩn thân bay lên trời cao, nhìn thấy cảnh tượng kinh sợ ở phương Bắc, bọn họ không khỏi hít một hơi. Hơn 20 độn quang đạo trên bầu trời đang lao dung dút tới đây. Phi kiếm, bảo thuyền, linh chu, phi toa, độn châm. Đủ loại kiểu dáng pháp khí phi hành, lung linh chói mắt. Cái gì cần cũng đều có, nó giống như một bữa tiệc triển lãm các pháp khí của phi hành. Bọn họ đang bay trên trời cao một cách trắng trợn, các màu sắc khác nhau của độn quang hòa với nhau, âm thanh to lớn cùng nhau lao dung dút về phía nam, đang tiến gần đến hướng của bọn họ đang đứng. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tang không chút do dự, lập tức xoay người trở lại U La Dân, điều khiển U La Dân lao xuống dưới nước. Đám người giải ứng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy vẻ mặt của Tần Tang nghiêm trọng như vậy, trong lòng của bọn họ cảm thấy lo lắng, không dám động loạn ở trong này. Không ngờ vừa mới chìm xuống nước chưa sâu đầy được một thước, mọi người đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng hừ lạnh. Lăn ra đây. Tần Tang chỉ cảm thấy đầu óc dù dù một trận, thân thể đột nhiên rung lên, linh lực toàn thân đều có xu hướng sụp đổ. U La Dân thoát khỏi sự khống chế của hắn, tản ra tứ phía. Sau đó một lực hút khổng lồ từ trên cao đổ xuống, thủy long cuốn lên tất cả mọi người lao lên khỏi mặt nước. Thủy long nổ tung, Tần Tang và những người khác từ trên không rơi xuống như thể bánh bao đang rơi, vô cùng chật vật rơi xuống nước. Ngẩng đầu nhìn thì thấy một bóng người trên đầu từ ảo thành thực như thể bước ra khỏi khoảng không. Người này có vẻ ngoài 20 tuổi, bề ngoài bình thường nhưng mà trên người có một loại quy lực mà người khác không có. Bình bình đạm đạm đứng ở đó như là tiêu điểm của một mảnh trời đất này, không ai có thể bỏ qua. Đặc biệt là đôi mắt rất sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Cảm nhận được khí tức mờ mịt và nặng nề trên người này, trong lòng của Tần Tang căng thẳng, không để ý tới toàn thân đều có hơi nước, dỗ dàng đứng dậy hành lễ. Vừa định chủ động, động tác của Mục Nhất Phong nhanh hơn Tần Tang, quỳ một chân xuống đối với người này. Đệ tử Thiếu Hoa Sơn dễ đội tuần tra Mục Nhất Phong tham kiến Tiêu Phó Đạo Chủ. Tiêu Phó Đạo Chủ, chẳng lẽ đây là chủ nhân của Quan Tinh Đảo sao? Tần Tang cảnh giác, cũng theo lời của Mục Nhất Phong nói, Thiếu Hoa Sơn đệ tử Tần Tang bái kiến Tiêu Phó Đạo Chủ. Đều là từ Thiếu Hoa Sơn à? Tiêu Phó Đạo Chủ liếc qua bọn họ, Tần Tang cảm giác ánh mắt của người này giống như hai thanh kiếm sắc bén, toàn thân căng thẳng không dám nhúc nhích. Ánh mắt của hắn liếc qua độn quang ở hướng bắc đều đang bay đến đây, trong đó có hai người rất quen mắt, chợt nhớ ra chính là hai người mình đã từng gặp, trong lòng chợt trùng xuống linh cảm không lành. Tiêu Phó Đạo Chủ cuối cùng chuyển mắt về phía Mục Nhất Phong, sắc mặt trầm xuống lạnh giọng hỏi, các người đi đâu? Mục Nhất Phong nói, bẩm báo Tiêu Phó Đạo Chủ, giảng bối đi theo Phương Tiền Bối và thân đồ Tiền Bối, gặp phải cái bọn trộm của Thiên Hành Minh cướp giết, nhận được lệnh của Phương Tiền Bối thoát khỏi dòng dây, về Quan Tinh Đảo để cầu cứu. Đệ tử bị Thiên Hành Minh truy sát suýt mất mạng, may mắn được Tần sư đệ cứu giúp, đang muốn quay về Quan Tinh Đảo để thông báo tình hình của địch, đột nhiên nhìn thấy Tiền Bối dẫn người bay tới, không biết là địch hay là bạn, đành phải làm ra cách này xin Tiền Bối tha tội. Sau khi nghe lời giải thích của Mục Nhất Phong, Tiêu Phó Đảo chỉ ừ một tiếng, vẻ mặt thông thả một chút, thản nhiên nói, người không cần phải trở lại Quan Tinh Đảo, tất cả các tu sĩ trúc cơ kỳ đều nghe lệnh đi theo ta về phía nam. Tần Tang đã sớm đoán được sắc mặt của Giải Ứng và Mao Kỷ thay đổi rõ rệt, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Họ nhìn Tần Tang với ánh mắt cầu cứu. Tần Tang giả vờ như không thấy. Hắn còn không thể tự bảo vệ mình, làm sao hắn có thể đứng ra bảo vệ bọn họ? Phó đạo chủ của Quan Tinh Đảo, ý nghĩa đằng sau của thân phận này không hề tầm thường, đại diện cho quyền uy đáng sợ mà các môn phái lớn của Tiểu Hằng Dược giao cho hắn ta. nắm giữ quyền sinh sát cũng không phải là nói quá. Chống lại lệnh của hắn không phải là đi tìm chết hay sao? Nhìn thấy hai người đó xuất hiện trong đội, Tần Tàng đã có linh cảm. Không ngờ sự rủi ro đến nhanh như vậy. Hắn cố gắng hết sức đuổi theo, gần như không lãng phí một chút thời gian ở giữa chừng. Vẫn chậm một bước, không thể thoát khỏi dòng xoáy giết chóc này. Không để cho Tần Tàng và những người khác giải thích, Tiêu Phó đạo chủ thay đổi giọng điệu, hỏi Mục Nhất Phong đã thấy những gì. Chương 650, Hoang Mang. Bóng dáng của Tiêu Phó đạo chủ liên tục chớp mắt, nghênh ngang rời đi. Lúc này, một loạt đạo độn quang bay qua đầu của bọn họ, đi theo Tiêu Phó đạo chủ về phía nam. Tần Tàng tinh tường cảm thấy ánh mắt của một số người có vẻ đồng cảm với nhau. Có thể thấy rất nhiều người là bị Tiêu Phó đạo chủ cưỡng ép điều đi. Bái kiến Mục sư huynh, ai đó bay ngự kiếm ra khỏi đội, đáp xuống trước mặt của bọn họ. Chim sư đệ, Mục Nhất Phong nhận ra người này, giới thiệu với cả hai bên. Quả ra là cùng một sư đệ đồng môn. Tần sư đệ, đây là chim sư đệ Chim Dực, chính là đệ tử thân truyền của Xa sư thúc. Người được Xa sư thúc rất coi trọng, đưa đến làm việc ở trên Quang Tinh đảo. Còn đây là Tần Tang, Tần sư đệ, Giải sư đệ và Mao sư đệ. Chim sư đệ, Xa sư thúc không có ở đó sao? Chim Dực lắc đầu nói, sư tôn đang ở phía đông, cũng giống như Tiêu tiền bối đang triệu tập nhân lực. Đột nhiên có chuyện xảy ra, nhân lực trên đảo không đủ, cho nên chỉ có thể chiêu mộ đệ tử các môn phái khác. Tần Tang nghe vậy thầm thở dài, xem ra thực sự là chạy trời không khỏi nắng rồi, dù đi hướng nào cũng không thoát được. Mục Nhất Phong do dự nói, Tần sư đệ tuân lệnh của kỳ sư thúc kỳ nguyên thú, ở đây trông coi dược viên của sư môn, nhiệm vụ trên người cần phải trở về tuân mệnh của sư môn gốc, không biết là có thể không đi được không? Chim Dược hơi ái nái nhìn Tần Tàng khẽ thở dài, e rằng không được rồi, đảo chủ tự mình ban ra chinh triệu lệnh, bất kể là kẻ nào cũng không được kháng lệnh, cho dù là kỳ sư thúc đích thân đến đây bị chặn lại thì sau đó không cách nào mà thoát được. Mục sư huynh mới trở về từ chiến trường, bị thương nặng vẫn chưa lành thì có thể chăm chước, còn Tần sư huynh và những người khác nhất định phải đi một chuyến rồi. Cái này không sao, Tần Tàng lắc đầu ngăn cản Mục Nhất Phong tiếp tục cầu xin. Chúng ta đừng có làm khó chim sư đệ nữa, chúng ta đi một chuyến là được rồi, còn các sư đệ khác đành phải gửi Mục sư huynh vậy. Mục Nhất Phong cũng hết cách đành phải nói. Chiến trường rất hỗn loạn, cũng không phải là cách chiến đấu bình thường, Tần sư đệ tuyệt đối đừng có chủ quan, gặp chuyện gì hãy trao đổi với chim sư đệ. Chim Dực chắp tay nói, hai vị sư huynh cứ yên tâm, chỉ cần có thể tiểu đệ nhất định giúp đỡ hết mình. Hơn nữa mục đích chính của chuyến này là đi giải cứu Phương Tiền Bối và những người khác, chưa chắc đã xảy ra đại chiến. Đảo chủ cũng đích thân đi tới, sư tôn và những người khác cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, không cần phải lo lắng quá mức. Mục Nhất Phong mang theo đệ tử luyện khí kỳ trở lại Quang Tinh đảo, Tần Tang và ba người khác phải tuân lệnh đi theo Tiêu Phó đảo chủ về phía nam. Trên đường đi, Tần Tang hỏi Chim Dực rõ ràng thân phận của Tiêu Phó đảo chủ. Người này không xuất thân từ các môn phái lớn mà là đệ tử của Âm Sơn Quan thành chủ. Đáng ngạc nhiên là tu vi đang ở Kim Đan hậu kỳ, địa vị ở trên Quang Tinh đảo cực kỳ cao, chỉ đứng sau của đảo chủ. Tần Tang thầm nói một tiếng thảo nào, đối mặt với Tiêu Phó đảo chủ, hắn cũng không nảy sinh một chút ý nghĩ phản kháng nào. Áp lực trên người của người này rất đáng sợ, hơn bất kỳ tu sĩ kết đăng kỳ nào mà hắn đã từng gặp qua. Vừa rồi, Tiêu Phó đạo chủ tùy ý ngưng tụ một con thủy long đã có thể dễ dàng phá vỡ U La Dân, giam cầm tất cả mọi người. Không thể chống lại được. Nếu như mỗi một tu sĩ kết đăng kỳ đều kinh khủng như vậy, Tần Tang cũng sẽ không có dám chút ý nghĩ nào về Kim Đan của Khôi Âm Tông. Quả ra một cao thủ Kim Đan hậu kỳ, thật là may mắn. Tần Tang cảm thấy vô cùng may mắn, quay đầu hỏi Chim Dực về những cái chuyển biến của tình hình. Đáng tiếc, Chim Dực cũng biết rất ít. Một đường lao dung dúc, người bị điều động càng ngày càng nhiều, chỉ cần là tu sĩ trúc cơ kỳ, không ai có thể may mắn thoát được. Đội ngày càng lớn mạnh, nhanh chóng gặp được hai đồng môn ở Thiếu Hoa Sơn. Trong trường hợp này, đồng môn tạo nên tác dụng, mấy người bọn họ tụ lại một chỗ, kết hợp cùng với đồng đạo Thái Ất Đan Tông và Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Những người khác đều cũng giống như là Tần Tàng và những người khác tìm kiếm sự giúp đỡ, giúp nhau canh gác. Đi một vòng lớn đã quay trở lại loạn đảo Thủy Dực. Tần Tàng thầm cười khổ. Lúc này cảnh tượng ở loạn thủy đảo Dực cũng không còn hoang vắng nữa. Hơn 100 tu sĩ của Trúc Cơ Kỳ đã tụ tập thành một top 3, top 5, mỗi người chiếm một hòn đảo nhỏ, đều không thể nhẫn nại được. Khi họ đến nơi, hàng chục đạo độn quang bay từ phía đông đến. Hai bên gặp nhau, Tần Tàng nhìn thấy người dẫn đầu treo hồng trần hồ lô ở thắt lưng chính là Sa Ngọc Đào, Sa Sư Thúc đã lâu không gặp. Đã nhiều năm không gặp rồi, cảm giác mà Sa Ngọc Đào mang lại cho Tần Tàng vẫn sâu sắc như vậy. Tu vi chênh lệch một cấp độ, chênh lệch lớn như vậy, trừ khi Sa Ngọc Lộ chủ động lộ ra, nếu không, Tần Tàng không thể nào biết được tu vi chân chính của hắn. Các người ở đây chờ lệnh. Giọng của Tiêu Phó Đạo Chủ vang lên bên tai, Tần Tàng nhận ra Tiêu Phó Đạo Chủ đã không còn thấy nữa. Quay đầu nhìn Sa Ngọc Đào cũng chẳng biết biến mất từ lúc nào. Biết rằng bọn họ đã lao đến chiến trường phía trước, trong lòng Tần Tàng cầu nguyện, mong rằng Thiên Hành Minh biết điều cho một chút, biết dừng ở điểm nào là tốt nhất. Tập hợp cùng một chỗ với những đồng môn khác, hạ cánh trên một hòn đảo nhỏ. Tần Tàng rất ít khi ở lại sư môn, căn bản không có nhận ra. Được Chim Dực giới thiệu, sau khi đã quen biết thì bắt đầu thảo luận về biến cố về sau và cách trừng trị đối phương. Có 9 người từ Thiếu Hoa Sơn bị ảnh hưởng lần này, trong đó có một cao thủ đang giả cảnh tên là Đằng Chiêu Cương. Có Đằng Chiêu Cương, đám người giải ứng lo lắng suốt thời gian qua, cuối cùng cũng đã tìm thấy được người đáng tin cậy. Chương 651, Chân Thủy Thiên Quyển Trận. Tần Tàng vui vẻ vì có người ra mặt rồi, lúc này mới lập tức chỉ nghe lệnh của Đằng Chiêu Cương, mọi việc sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn. Mặt khác, âm thầm nghĩ về một kế sách để mà ẩn thân. Sau khi bắt đầu đại chiến, nếu như Thiên Hành Minh yếu thế, bản thân sẽ dựa vào Ô Mộc Kiếm xuất quỷ nhập thần, tiêu diệt toàn bộ địch, có thể đạt được một phần công lao tốt. Chỉ cần nhắm mắt đúng thời cơ, một lần thành công rồi thu hồi Ô Mộc Kiếm. Nếu như không chống lại được thì sẽ xuất hiện hành động ít đi, tìm cơ hội thoát thân. Hắn ở bên ngoài tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với khả năng phán đoán tình huống cũng khá tự tin. Chỉ cần không được tham lam chiến công, đoán chừng không có nguy hiểm đến tính mạng. Điều sợ nhất chính là phát sinh hỗn, sẽ gặp phải các tu sĩ kết đăng kỳ chiến đấu. Nếu mà điều đó xảy ra, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạy thoát thân. Ở trong loạn đạo của Thiểu Dực, không thấy được chiến trường, không biết khi nào thì các cao thủ kết đăng kỳ mới có thể phân được thắng bại. Cuối cùng thì tình thế sẽ phát triển thành cái gì? Mọi người chỉ có thể sốt ruột chờ đợi. Trong hoàn cảnh này, vậy mà Tần Tàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tập trung tu luyện, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, đối phó với tình thế hỗn loạn. Thời gian trôi qua từng phút một, trong nháy mắt đã là ban đêm. Trăng khuyết treo cao, tinh hà tỏa sáng, xung quanh vẫn bình yên vô sự, chỉ có sóng nước nhấp nhô dưới bầu trời đầy sao, lấp lánh một chút ánh sao, biểu thị sự bất an trong lòng của mỗi người. Đột nhiên, một âm thanh sắc bén xé toạc bầu trời phá tan đêm dài từ đằng xa truyền đến. Chỉ một lát, loạn đảo Thủy Dực đã bắt đầu xôn xao. Đến rồi, kết trận! Ai đó hét lên. Phía trên từng hòn đảo, những độn quang sáng lên đang tranh nhau chen lấn. Tần Tàng đột nhiên mở mắt ra, trong tay của hắn nắm chặt hàng kiếm và âm dương la bàn. Trong đội hình đã thống nhất, bay đến bên cạnh Đằng Chiêu Cương cùng với Chim Dực, đóng vai trò là cánh trái cánh phải của hắn ta. Cùng lúc đó, đồng đạo Thái Ất Đan Tông và Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cũng đã di chuyển đến gần đây hơn. Trong lòng của mọi người lập tức căng thẳng. Phía trên hòn đảo Quang Du này sáng lên một đạo quang mang không hề thua kém tinh hà. Trên bầu trời đêm, một ngôi sao băng cắt ngang qua bầu trời, bay loạn về phía đảo Thủy Dực. Ở đây đều là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, nhãn lực rất tốt. Bọn họ có thể thấy rõ hình dạng của ngôi sao băng cực kỳ giống một thanh phi kiếm. Đánh giá theo thành thế, không thể nghi ngờ chủ nhân của thanh kiếm này là một cao thủ kết đăng kỳ. chỉ không biết liệu có phải là Phương Tiền Bối hay là Thiên Hành Minh tặc tử. Đám đông bắt đầu quyền náo, truyền ra những tiếng xì xào bàn tán. Có rất nhiều cao thủ kim đan ở Tiểu Hành Dược đều tới, thậm chí có cả phó đảo chủ của Quan Tinh Đảo cũng đã đến. Lý thuyết thì sẽ không dễ dàng thất bại như vậy, trừ khi Thiên Hành Minh cử ra cao thủ Nguyên Anh. Chưa có ai đến, cứ nghe âm thanh trước. Tất cả đệ tử của giả đang cảnh đi ra. Giọng nói cuồn cuộn như sấm, áp đảo âm thanh phi kiếm từ xa truyền đến. Có người lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, kinh ngạc hét lên. Là địch sư thúc, là giọng nói của địch sư thúc, không phải là của Thiên Hành Minh tặc tử. Tần Tàn nhìn tới chỗ phát hiện ngọn nguồn của âm thanh chính là ở vị trí của đệ tử Nguyên Thận Môn. Người đến đây là Nguyên Thận Môn Kim Đan, nhưng mà lại không biết Kim Đan họ địch yêu cầu các tu sĩ đang giả cảnh đi ra khỏi hàng để mà làm gì. Chẳng lẽ trận chiến ở phía trước khốc liệt đến mức cần sự hỗ trợ của đệ tử đang giả cảnh? Tần Tàn âm thầm lo lắng, sao giả đăng cảnh thì đến lượt tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của bọn họ rồi, ở một nơi như vậy không có cơ hội chạy trốn. Chân mày của Đằng Chiêu Cương cũng trao lại, hắn ta không bao giờ dám chống lại mệnh lệnh, vì vậy hắn ta đành phải nhẹ thở dài, quay đầu lại nói. Tần sư đệ, Chim sư đệ, trước hết giao chỗ này cho các ngươi. Đằng sư huynh yên tâm. Tần Tang và Chim Dực chắp tay, đưa mắt nhìn ngự kiếm của Đằng Chiêu Dương bay ra khỏi đám người, bay cao trên bầu trời cùng với các cao thủ đang giả cảnh nên đón vị kim đan họ địch kia. Trong nhảy mắt, kim đan họ địch điều khiển phi kiếm bay đến loạn đạo của Thủy Dực. Đột nhiên kiếm quang biến mất, phi kiếm đồng thời biến mất, bị một người trung niên lưu lại. Chỉ bằng mắt thường không thể nhìn thấy bất kỳ trạng thái bất thường nào của kim đan họ địch sau khi mà trải qua đại chiến. Ánh mắt và biểu cảm trên khuôn mặt của hắn giống như giếng nước yên tĩnh. Rõ ràng đó là một người có tâm cơ thâm trầm, vui buồn không biểu hiện. Tuy nhiên Tần Tàn tinh ý nhận thấy các góc áo y phục của kim đan họ địch đang mặc đã bị hỏng rồi. Kim đan họ địch lơ lửng trên không trung, ánh mắt rơi vào các đệ tử đang giả cảnh, hơi gật đầu, sau đó phất tay phải một cái, mấy vật đĩa tròn bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, đáp xuống trước mặt của đám người Đằng Chiêu Cương. Đây là một trong những đại trận trấn phái của Nguyên Thận Môn chúng ta, Chân Thủy Thiên Quyển Trận. Các người nhanh chóng tế luyện các cấm pháp này giúp ta bày trận ở đây. Kim Đan họ địch không che giấu giọng nói của mình, tất cả mọi người ở phía sau đều nghe rõ. Tần Tàn nghe đến cái tên Chân Thủy Thiên Quyển Trận, không nhịn được liếc mắt nhìn mấy cái vật đĩa tròn kia. Nguyên Thận Môn chính là môn phái có khả năng tạo linh trận tốt nhất của Tiểu Hằng Vực. Danh tiếng của Chân Thủy Thiên Quyển Trận hắn đã từng nghe nói qua, nghe nói có thể xếp hàng đầu trong tất cả các pháp trận của Nguyên Thận Môn. Nhìn những cấm pháp dị thường này cũng có thể biết rằng sức mạnh của pháp trận này chắc chắn không hề đơn giản. Chương 652 Xa Bà. Cốt lõi của linh trận cần được kim đan họ địch kia đích thân điều khiển. Những cái vật tròn trong tay của Đằng Chiêu Cương và những người khác chỉ dành cho mục đích phụ trợ. Tần Tàn không có am hiểu tạo linh trận, tận mắt nhìn thấy cấm pháp cũng chỉ là những bộ phận nhỏ bé. Lúc này nguyên lực mạnh nhất thuộc về Nguyên Chiếu Môn. Triệu Diêm lấy ra một bộ tứ dân thần cấm kia. Tứ dân thần cấm chỉ có 4 cây linh thần và một mảnh noãn ngọc làm trận nhãn mà thôi. Tứ dân thần cấm không thể so sánh được với mức độ phức tạp của Chân Thủy Thiên Quyển Trận. Một số người to gan lớn tiếng hỏi. Địch tiền bối, tại sao lại muốn bày trận ở loạn đạo thủy vực này? Chẳng lẽ là chuẩn bị chiến đấu với Thiên Hành Minh sao? Kim Đan họ địch liếc nhìn chung quanh, cân nhắc một chút rồi mới lớn tiếng nói. Nói cho các ngươi biết một chút cũng không sao. Đạo chủ đã quyết định dời Quan Tinh Đạo đến đây, dựa vào nơi này để đối đầu với Thiên Hành Minh. Bộ cấm pháp này chỉ được dùng làm cơ sở, sau này sẽ từ từ cường hóa sức mạnh của linh trận, cũng liên quan đến an nguy của các ngươi sau này. Địch tiền bối, cuộc chiến phía trước như thế nào rồi, đã cứu được Phương tiền bối hay chưa? Chẳng lẽ chúng ta cứ đợi mãi ở đây sao? Trong lúc nhất thời, mọi người liên tục hỏi, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Kim Đan họ địch, không để ý tới nữa, hắn ngồi xếp bằng trong khoảng không, với những đĩa tròn tương tự vừa nãy, nhưng mà lớn hơn nhiều, bay lơ lửng trước mặt của hắn. 4 cái đĩa tròn kêu do, Ở trên mỗi chiếc đều có một hoa văn giống như dòng xoáy, dường như lúc này đang trở nên sống động, bắt đầu nuốt thủy khí giữa trời đất. Đặng Chiêu Cương và những người khác nhận lệnh, cầm những cái đĩa tròn mà bọn họ đã được phân chia, tuân theo một loại quy luật kỳ lạ gì đó. Mỗi người chọn một trong những cái đĩa tròn lớn, bay đến những cái đĩa tròn lúc nãy để tiến hành hiến tế. Đĩa tròn giống như một cái động không đáy, những dòng xoáy liên tục nuốt thủy khí không ngừng, nhưng không cách nào mà lấp đầy được. Nơi này nằm ở chỗ sâu của đầm lầy, dân thương có thủy khí dồi dào. Trong lúc nhất thời, vô tận thủy khí tụ tập quanh đĩa tròn lớn, ngưng tụ thành chất. Thậm chí cả hồ nước ở bên dưới cũng cảm nhận được sức hút từ dòng xoáy, hóa thành thủy long lắc lư hướng lên trên. Đĩa tròn lúc này càng lúc giống như bốn cái đài phun nước khổng lồ ở phía trên đầm lầy của dân thương. Chỉ có thể nhìn thấy thủy khí mơ hồ, nhưng mà không thấy được bóng dáng của đĩa tròn lớn. Đằng Chiêu Cương và những người khác đắm chìm trong thủy khí, nhưng mà họ không biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ. Vào lúc này, Kim Đan họ Địch cuối cùng cũng hoàn thành ấn quyết. Hắn ta dừng lại một chút, sau đó lướt lòng bàn tay vào túi giấy tử, lại lấy ra một cái nấm linh dịch to bằng nắm tay. Nấm linh dịch này chảy trong lòng bàn tay của Kim Đan họ Địch, giống như là một nấm nước trong, rất trong, không màu, không vị. Nhưng khi Tần Tang nhìn chăm chăm vào linh dịch, hắn cảm giác được linh dịch khi chảy ra có một sức lôi cuốn kỳ dị, điều này thu hút sự chú ý của hắn. Trong lòng của Tần Tang tràn đầy dấu hiệu cảnh cáo, dùng sức cắt đứt ánh mắt, ở trên người toát ra mồ hôi lạnh, lập tức phát hiện phần lớn những người khác chung quanh đều đang nhìn chăm chăm vào linh dịch với vẻ mặt si mê. Kim Đan họ Địch đã thúc giục toàn bộ linh lực của mình rót vào bên trong linh dịch. Linh dịch từ trong lòng bàn tay của hắn tự động bay lên, sau đó nhanh chóng to ra, càng lúc càng lớn, đến cực hạn, đột nhiên tan thành một đám sương mù. Một cơn gió thổi qua, sương mù tản ra. Ngay lập tức, bầu trời đầy sao ở trên đầu của mọi người biến mất, chuyển thành u ám. Ào một tiếng, mưa to gió lớn bất ngờ ập tới. Điều kỳ lạ, những hạt mưa giống như không có tồn tại, rơi xuống xuyên qua người của bọn họ, nhưng mà khi rơi xuống nước sẽ bắn tung tóe những cái mảng nước lớn. Thủy khí xung quanh càng ngày càng nồng nặc. Linh trận thật sự rất mạnh. Tần Tang thở dài cảm khái. Mưa to như trút nước, trời càng lúc càng tối, linh trận bên ngoài chìm vào trong bóng tối vô tận, không thể nhìn thấy bên ngoài thế như không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, lại không biết chân thủy thiên quyển trận có ảnh hưởng đến bao nhiêu diện tích. Lúc này đột nhiên Tần Tang nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Đằng Chiêu Cương. Tần sư đệ, Chim sư đệ, nhanh tới giúp ta. Tần Tang và Chim Dực liếc nhau thầm ngạc nhiên, tu vi của Đằng Triệu Cương là đang giả cảnh, điều khiển một cái đĩa tròn phụ trợ, tất nhiên không thể chống đỡ được. Cả hai không dám do dự, dỗ dàng bay lên cao, đồng thời cũng có một số người khác thực hiện động tác giống như họ. Đến gần vị trí của chiếc đĩa tròn lớn, Tần Tang hơi giật mình. Một cơn ớn lạnh kinh khủng từ phía trước truyền tới, gần với quyền xương sát phong. Đến gần hơn, Tần Tang cảm thấy linh lực trong cơ thể trở nên ngưng trệ, cả người sắp đông cứng. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Đằng Chiêu Cương. Ở một lớp xương trắng dày đặc giăng khắp người của hắn, nhìn qua rất giống như người tuyết. Cái đĩa tròn đặt trên đầu gối hắn vẫn liên tục bốc lên hàn khí. Trước mặt của Đằng Chiêu Cương là một vị sư huynh Thái Ất Đan Tông ngồi đối diện với hắn, trông cũng thê thảm không kém. Bọn họ thúc giục cái đĩa tròn, chống đỡ đĩa tròn lớn ở bên trên, trợ giúp Kim Đan họ Địch bày trận. Tuy nhiên khi mà đến đây, Tần Tang vẫn không thể nhìn thấy cái đĩa tròn lớn bằng mắt thường. Trên đầu của Đằng Chiêu Cương, hàn khí tụ lại thành mây, giống như một tổ tuyết khổng lồ nằm ngang trên không, cái lạnh kinh khủng tỏa ra từ đó. Xua tan hàn khí giúp ta đi. Đằng Chiêu Cương đang run cầm cập, giọng nói yếu ớt, vẫn kiên trì thúc giục cái đĩa tròn không dám thả lỏng. Tần Tang và Chim Dực đáp xuống bên Đằng Chiêu Cương. Chương 653, xuất thân sâu xa. Tần Tang suy nghĩ một chút, lấy một pháp khí hình chiếc ấm trà từ trong túi giới tử ra. Pháp khí này do chính Tần Tang luyện chế, được luyện ra bằng cách hợp nhất dạng nha bình đã bị phá hủy không hoàn toàn cùng với một pháp khí khác, Tần Tang gọi là dạng diêm bình. khoái ở bên trong dạng nha bình, vốn là đồ vật quả hành, trải qua luyện chế biến đổi vẫn là loại quả nha nào đó, vẫn ẩn chứa quả nguyên chi lực nồng đậm, kết hợp với pháp khí khác cũng là pháp khí cùng thuộc tính. Lúc đó Tần Tàng rất tiếc dạng nha bình là một loại pháp khí tốt, chính bản thân đã mày dũa năng lực luyện khí của mình thử nghiệm một lần, không ngờ lại có thể luyện chế thành công. Mặc dù phẩm chất của dạng diêm bình dung hợp không được tăng lên, nhưng mà quả nguyên chi lực càng thêm dồi dào, không phải là phun ra khói lửa mà là phun ra một loại linh quả. Hiệu quả cũng đã thay đổi, tập trung vào tấn công hơn là phòng thủ. Tần Tàng ôm dạng diêm bình trong ngực, phóng ra quả diễm cuồn cuộn, rơi xuống xung quanh ba người, xua tan đi cảm giác ớn lạnh. Chim Dực lấy ra một thanh quả hành phi kiếm, thúc đẩy phi kiếm, chém ra năng lượng kiếm khí quả diễm, hiệu quả cũng tạm được. Sau khi mà Tần Tàng tiến vào đội hình không lâu, một vài đạo độn quang từ chân trời đi tới. Kim Đan họ Địch thở dài nhẹ nhõm, nói như trút được gánh nặng. Các vị đạo hữu đã trở về thật đúng lúc, nhanh chóng ổn định trận khí giúp ta, cùng nhau bố trí trận pháp. Không biết qua bao lâu, Tần Tàng cũng đã nhanh chóng kiệt sức, cuối cùng Đằng Chiêu Cương cũng có thể thoát thân. Quay trở lại bên dưới mới phát hiện ra loạn đảo Thủy Vực đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Bốn phương tám hướng hay là trên không đều bị bao trùm bởi một biển sương mù vô tận. Phạm vi của linh trận còn lớn hơn Tần Tàng tưởng tượng, bay sát vào trong sương mù nhìn ra xa mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy không gian ranh giới. Sương trắng ngưng tụ nhưng mà không tản ra, bao phủ bầu trời phía trên loạn đảo Thủy Vực, bao vây lấy một không gian rộng lớn này. Phía dưới sương mù có độ cao chưa đủ 3 thước, sương mù mỏng sẽ không ảnh hưởng đến tầm mắt. Dù là sương mù mỏng nhưng mà thời tiết trên loạn đảo Thủy Vực lại thay đổi, có lúc bão, có lúc mưa tuyết như trút nước, có lúc thì tuyết rơi như lông ngỗng, có lúc mưa phùn như tơ, có lúc lại có gió lạnh quét qua. Thảo nào nó được gọi là chân thủy thiên quyển trận, thật sự không ngừng biến hóa. Dường như toàn bộ loạn đảo Thủy Vực đã trở thành một nơi trú ẩn tạo thành bởi sương mù quá thấp khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Tuy nhiên bản thân ở trong đó cảm thấy trong lòng ổn định hơn rất nhiều. Dù sao có đại trận che chở cũng sẽ không động một tí là rơi vào loạn chiến. Tần Tàng liếc mắt sang cái chỗ khác, phát hiện Kim Đan họ Địch đang ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm của loạn đảo Thủy Vực. Trên hòn đảo lớn nhất cũng có mấy tu sĩ mạnh không kém đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, đều là cao thủ kết đan kỳ. Trận chiến dường như vẫn chưa kết thúc, bọn họ vẫn đang bận rộn. Giới tu vi của Tần Tàng đều có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ có một chút yếu ớt, có thể thấy việc bố trí chân thủy thiên quyển trận khó khăn như thế nào. Tiêu Phó đạo chủ không có trong đó, chẳng lẽ ở lại chiến tranh phía trước sao? Khi mà Tần Tàng đang âm thầm suy nghĩ, dường như Kim Đan họ Địch cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía nam, trầm giọng quát lên một tiếng, mở. Sau đó, một tia sáng trắng mờ nhạt bay lên trong sương mù dày đặc, bắn ra bên ngoài sương mù. Khi mà sương mù cuộn lại, một lối hẹp lộ ra. Mấy đạo độn quang bay vào từ lối đi. Đi đến cùng một chỗ, có giọng nói vội vàng của Tiêu Phó đạo chủ, nhanh chóng đóng kín đại trận. Tần Tàng nhìn kỹ lại, không biết từ lúc nào trên đảo đã có hơn một chục bóng người, pháp y trên người của bọn họ đều bị hỏng, pháp khí chưa kịp thu hồi, một số người còn có những vết thương nhìn thấy mà phát quản trên thân thể, trông vô cùng chật vật. Tiêu Phó thành chủ và Sa Ngọc Đào đều ở bên trong. Tuy nhiên, vị trí trung tâm nhất là một bà lão tay cầm xà trượng. Nhìn thấy Kim Đan họ Địch và những người khác kính trọng bà lão, Tần Tàng thầm ngạc nhiên. Không ngờ đảo chủ của Quang Tinh đảo hóa ra là bà lão này. Bên cạnh bà lão có một quái nhân đứng sát cạnh bà lão, nửa thân trên của hắn là một nam nhân tuấn tú, nhưng nửa thân dưới lại là rắn, thứ phun ra nuốt vào trong miệng không phải là lưỡi mà là một cái lưỡi rắn đỏ tươi. Đồng tử là con ngươi thẳng đứng như mắt rắn, trong mắt chứa một tia lạnh lẽo thấu xương. Tần Tàng hỏi Chim Dực, nghe nói người này tên là Xà Bà, chính là phó tông chủ của Ngự Linh Tông. Quái nhân nửa người nửa rắn này trên danh nghĩa là linh thú của bà lão, thật ra là yêu thú của Thiên Yêu Khâu, trải qua đế lưu tương làm phép, nó đã mở ra linh trí từ sớm, được đưa đến Ngự Linh Tông lập khế ước cùng với Xà Bà. Nghe nói thân phận của quái nhân ở Thiên Yêu Khâu cũng không hề đơn giản, sức mạnh không kém hơn Xà Bà. Vị trí của Ngự Linh Tông Sơn Môn nằm ở phía bắc của Nguyên Thận Môn, chính là hai đạo chính tà trong Tiểu Hàn Dực. Môn phái gần Thiên Yêu Khâu nhất có liên kết vô cùng chặt chẽ với Thiên Yêu Khâu. Ngự Linh Tông cũng giống như một số môn phái như Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, chính là những môn phái lâu đời. Cho dù tình hình có thay đổi như thế nào, nó vẫn có thể chiếm vị trí để cắm rễ ở Tiểu Hoàng Dực. Loại ma môn nhất thời như là Khôi Âm Tông, làm sao có thể sánh được với xuất thân sâu xa như vậy. Chương 654, Giằng Co. Chỗ dựa của Ngự Linh Tông chính là mối quan hệ mật thiết với Thiên Yêu Khâu. Cho dù không có Nguyên Anh trấn giữ thì các môn phái khác cũng không dám chọc tức bọn họ. Người ta đồn rằng có rất ít Nguyên Anh thật sự ở Tiểu Hàn Dực. Thế hệ tông chủ Ngự Linh Tông này cũng không có tồn tại tu sĩ Nguyên Anh ở bên trong Ngự Linh Tông. Xà Bà mới là tông chủ chân chính. Ngay cả trong 8 môn phái và những ma môn có tiếng cũng có một số giống như Ngự Linh Tông, không có Nguyên Anh trấn giữ, nhưng mà bọn họ có thực lực để Nguyên Anh phải kiêng nể. Điều này không giống với nhận thức của Tần Tang trong thời gian còn là luyện khí kỳ, đó cũng là điều bình thường. Hắn vẫn chưa có đủ tư cách để khám phá bí mật cấp độ này, chỉ có thể nghe nói như một truyền thuyết. Hơn nữa, những gì hắn nghe được bây giờ chưa chắc đã là sự thật. Nhìn thấy Xà Bà và nam tử thần rắn đang nhìn xung quanh, Tần Tang cảm thấy có một hồi chột dạ không thể giải thích, nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại. Trong túi giới tự của hắn còn có di vật kim đan của Ngự Linh Tông, không thể để lộ ra sơ hở. Bọn họ đều là cao thủ kim đan, Tần Tang không thể thăm dò pháp công của bọn họ, nhưng mà từ pháp khí cũng có thể đoán được tất cả yêu ma tán tu trong Tiểu Hàn Dực đều đã tới. Bọn họ phải giải cứu hai người, đó chính là Phương Tiền Bối và Thân Đồ Tiền Bối, những người đầu tiên đã bị bắt. Cả hai người đều có vẻ bị thương nặng, nhưng mà tính mạng của bọn họ không đáng lo. Loạn đảo Thủy Dực đều là quan đảo được bao phủ bởi cỏ dại và rêu. Một số hòn đảo thậm chí còn chất đóng phân chim dậy. Những tu sĩ cơ đăng kỳ có thân phận cao quý cũng không để ý những cái việc này. Tùy ý tìm một chỗ bằng phẳng, nhanh chóng tranh thủ từng giây từng phút để mà chữa thương. Sau khi một đám kim đan xuất hiện chưa được bao lâu, thì bên ngoài sương mù vang lên tiếng nổ ầm ầm, giống như có người bên ngoài đang tấn công chân thủy thiên quyển trận. Do bị sương mù che mắt, tiếng nổ có vẻ nặng nề và ngột ngạt, nhưng mà âm thanh rất kinh người, vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Sương mù bắt đầu rung chuyển. Đám người của Tần Tang ở bên trong trận pháp cũng có thể mơ hồ nhận thấy từng đám ánh sáng đủ loại màu sắc sáng lên ở sâu trong biển sương mù. Những cái cụm ánh sáng này tượng trưng cho quy lực của những pháp chú và pháp khí mạnh mẽ. Tạm thời chúng vẫn còn rất mờ nhạt, không thể xuyên qua sương mù, nhưng mà những cụm ánh sáng này dày đặc khiến cho một phương Tiểu Hàn Dực nhận rất nhiều áp lực. Không biết Thiên Hành Minh đưa bao nhiêu tu sĩ đến, từng cụm ánh sáng xuất hiện rồi biến mất, giống như pháo hoa từ trong một nguồn nở rộ. Nếu linh trận bị phá, chắc chắn sẽ đánh cận chiến, dù không bị kim đan chém giết mà bị ảnh hưởng bởi trận chiến giữa các kim đan cũng không có dễ chịu gì. Mong rằng quy lực của chân thủy thiên quyển trận đủ mạnh có thể ngăn cản cuộc tấn công của Thiên Hành Minh. May mắn thay, cho dù sương mù có rung chuyển không ngừng nhưng mà vẫn cực kỳ vững chãi. Thời gian trôi qua, dường như những tu sĩ của Thiên Hành Minh biết rõ cứ nếu tiếp tục như vậy tốn công vô ích, cuộc tấn công bắt đầu trở nên có cấu trúc hơn, không còn phân tán như trước nữa. Những cái chùm ánh sáng tụ lại với nhau sáng rực như một dòng mặt trời, cùng tiến cùng lùi. Mỗi một lần sương mù rung chuyển mạnh hơn trước gấp mấy lần, thậm chí có khuynh hướng tan rã, khiến cho mọi người càng cảm thấy bất an. Đối mặt với cuộc tấn công cùng nhau của Thiên Hành Minh, kim đan họ Địch và những người khác điều khiển linh trận sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Xà Bà thấy vậy đã đánh thức một bộ phận kim đan bị thương nhẹ dậy để mà hỗ trợ kim đan họ Địch duy trì chân thủy thiên quyển trận. Sau đó đích thân hướng dẫn đệ tử trúc cơ kỳ truyền linh lực vào đĩa tròn góp một phần sức lực. Với sự bổ sung của những lực lượng mới này, sương mù dần dần ổn định, hai bên rơi vào thế giằng co. Từ đầu đến cuối, Thiên Hành Minh không thể phá vỡ linh trận, tần suất tấn công ngày càng thấp. Trên trời của mưa đá, gió lạnh ào ào. Tần Tàng ngồi xếp bằng trên đá ngầm, toàn thân đổ mồ hôi, khí hải bên trong linh lực không còn bao nhiêu. Nhưng mà nhìn thấy cuộc tấn công của Thiên Hành Minh đã bị chặn lại, trong lòng hắn biết mọi thứ đều đáng giá. Mưa đá trở thành mưa phùn, mặt nước đóng băng tan chảy ngay lập tức. Khung cảnh kỳ ảo khiến cho người ta có cảm giác tấm tắc kêu lên kỳ lạ. Thật lâu không có động tĩnh gì ở bên ngoài sương mù. Tần Tàng không biết các tu sĩ Thiên Hành Minh đang làm cái gì. Từ bỏ rồi sao? Hay là vẫn đang tìm những cách khác để mà phá vỡ linh trận? Lão yêu bà, có tiếng quát lớn truyền từ bên ngoài sương mù. Trúng ở trong linh trận không chịu ra, định làm con rùa rụt đầu sao? Có gan xông ra đánh một trận đi. Tần Tàng lén lút nhìn về hướng xà bà, phát hiện lão bà đang giúp cho đám người kim đan họ Địch hoàn thiện chân thủy thiên quyển trận, cũng không có ngẩng đầu lên, hoàn toàn phớt lờ lời khiêu khích của Thiên Hành Minh. Lời nói của Thiên Hành Minh càng ngày càng trở nên ác độc. Lão yêu bà, sao lại không nói gì vậy? Sợ mất mật rồi sao? Có phải đang dỗ dàng song tu cùng với nhân tình xà yêu rồi phải không vậy? Ha. Lão phu đã sớm nhìn ra, lão yêu bà cùng với xà quái liếc mắt đưa tình, quan hệ chắc chắn không bình thường rồi. Chỉ là không biết nửa thân dưới của xà quái còn chưa biến hóa hết, rốt cuộc là song tu pháp như thế nào được chứ? Song tu cùng với linh thú của chính mình đúng là lần đầu tiên nghe được. Khó trách ở Tiểu Hạng Dược đi ra đều bị gọi là bắt mọi rợ. Cái loại chuyện như vậy ngay cả Man tộc cũng chưa làm được. Chương 655, 3 năm. Những ngôn từ xấu xa xen lẫn tiếng cười giễu cợt, nhưng tu sĩ của Thiên Hành Minh ra sức lăng mạ, khiến cho những tu sĩ của Tiểu Hạng Dược vô cùng tức giận. Có người còn bắt đầu lớn tiếng mắng chửi. Hai bên bị ngăn cách bởi sương mù, giống như dân làng ở trên núi mắng chửi đánh nhau ở đầu thôn. Đáng tiếc vốn từ ngữ cũng không có phong phú bằng người thường. Trong tu tiên giới cũng là một cảnh tượng hiếm thấy. Sắc mặt của xà bà không thay đổi, giống như bị người của Thiên Hành Minh xúc phạm không phải là bà ta. Nhưng mà người nam tử thần rắn bên cạnh bà ta không chịu nổi, đuôi rắn đập mạnh xuống đất. Chiếc lưỡi rắn đỏ phun ra nuốt vào nhanh hơn, phát ra những tiếng xì xì. Một đôi đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm phía bên ngoài sương mù. Trên thân toát ra một loại khí tức âm u lạnh lẽo, rõ ràng lộ ra sự tức giận. Các tu sĩ trúc cơ kỳ đang đứng gần đó, không thể chịu được áp lực này, họ đã chuyển đi nơi khác. Xà bà đưa tay ra vuốt ve đỉnh đầu của nam tử thần rắn, ghé tới mang tai, không biết nói những gì đã làm dịu cơn tức giận của người nam tử thần rắn. Nam tử thần rắn toàn thân sáng lên ánh sáng màu xanh. Khi mà ánh sáng xanh biến mất, lại biến thành một con thanh xà to bằng một ngón tay. Nhanh như chớp leo lên cổ tay của xà bà, biến thành một chiếc vòng tay rắn. Bên ngoài vẫn có tiếng mắng chửi rủa, đồng thời bắt đầu tấn công đại trận. Được đám người của xà bà trợ giúp, kiên trì một lúc, cuối cùng Kim Đan họ Địch cũng đã mở mắt ra, lau mồ hôi trên mặt, nhẹ nhõm nói, linh trận đã thành công rồi. Nhìn thấy bằng mắt thường, không thể thấy linh trận thay đổi như thế nào, nhưng mà rõ ràng khi nó bị tấn công bởi Thiên Hành Minh đã ổn định hơn trước rất nhiều. Biểu hiện của những người điều khiển đại trận kia cũng thoải mái hơn trước. Tu sĩ của Thiên Hành Minh cảm nhận được những thay đổi của chân thủy thiên quyển trận, biết rõ một phương của Tiểu Hằng Dực đã ổn định rồi, không thể làm gì được, liền bắt đầu lui ra. Lão yêu bà, ta xem ngươi có thể là con rùa rụt cổ bao lâu, có gan thì đừng bao giờ đi tìm kiếm chỉ thiên phong nữa. Tiếng mắng chửi dần dần tan biến, dường như tu sĩ của Thiên Hành Minh đã rút lui. Cái trò hề này dường như đã lắng xuống. Tiêu Phó đạo chủ khẽ thở dài. Thật là đáng tiếc, không ngờ lại là sự thật. Lần này địa điểm mà thiên phong xuất hiện là ở gần đây. Sớm biết vậy, phái thêm một vài đạo hữu trúc cơ kỳ để mà tìm kiếm. Ngay cả khi Thiên Hành Minh tặc tử, không có thông tin chính xác, cũng có thể đoán được, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, đoán chừng sẽ tập trung binh lính tới. Hai người, Phương Hòa và Thân Đồ, một mực ở lại để chữa thương, giọng nói yếu ớt. Do hai người bọn ta làm việc không chặt chẽ, bị Thiên Hành Minh phát hiện, xin hai vị đạo chủ trách phạt. Sa Bà lắc đầu nói, không có trách hai người, chỉ Thiên Phong liên quan đến tranh giành Tử Vi Cung vô cùng quan trọng, là cơ hội duy nhất của Thiên Hành Minh. Cho dù đổi thành là ta và Tiêu Đạo Hữu tự mình tới, cũng khó có thể tránh né được tai mắt của bọn hắn. Cho dù biết được chỉ Thiên Phong đang ở vùng thủy vực phía trước, nhưng mà trong thời gian ngắn, không cách nào mà tìm được vị trí chính xác. Chỉ Thiên Phong có cấm chế che giấu, không thể dễ dàng phát hiện như vậy được. Nói chung, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Tạm dừng một chút, Sa Bà nói tiếp. Nếu mà chỉ Thiên Phong xuất hiện trước khi mà tìm thấy chỉ Thiên Phong, nơi này sẽ là nơi tiểu hàng vực của chúng ta và Thiên Hành Minh đối đầu với nhau, cũng không thể thiếu một trận đại chiến. Đúng lúc lấy chân thủy thiên quyển trận làm cơ sở di chuyển tam tinh đảo đến đây. Tình hình khẩn cấp, cho nên lão phu sẽ truyền tin tới từng môn phái, kêu đệ tử tới hỗ trợ. Địch đạo hữu đã làm phiền ngươi trở về truyền tin, mời các vị đạo hữu đến tăng cường sức mạnh cho chân thủy thiên quyển trận. Tất cả các linh vật cần thiết đều lấy từ quan tinh đảo. Kim Đan họ Địch ngay lập tức đồng ý. Đạo chủ yên tâm, Địch mổ sẽ gửi tin này cho sư môn. Sa Bà ư một tiếng, một chữ cổ lệnh hàng hiện ra trong lòng bàn tay, trầm giọng nói. Lão thần lấy thanh danh là đảo chủ quan tinh đảo, truyền lệnh cho tiểu hàng dực. Đây là thời điểm nguy cấp quyết định sự tồn vong. Tất cả tu sĩ kết đăng kỳ trên đảo, bất kể là hai đường chính đạo hay là ma đạo, hay là tán tu âm sơn quan, thậm chí cả nam tử thần rắn cũng hiện nguyên hình. Tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm túc, kiên nhẫn chờ đợi Sa Bà truyền lệnh, cùng nhau chắp tay về phía Sa Bà nhận lệnh. Thiên Hành Minh rút lui không có nghĩa là thật sự an toàn. Những tu sĩ trúc cơ kỳ như Tần Tang không đủ tư cách tham gia thảo luận, một bên ngồi khôi phục điều tức, một bên lén nhìn về phía đảo nhỏ. Tất cả kim đan ở trên đảo đều tụ tập với nhau để thảo luận, không biết sẽ đặt ra những quy định gì. Số phận của họ không thể do chính họ định đoạt mà do người khác điều khiển. Đợi sau khi tất cả kim đan chào hỏi Sa Bà xong, tầm mắt của Sa Ngọc Đạo mới liếc mắt nhìn lại đây. Sau đó, chim vực đang ngồi cạnh Tần Tàng bị gọi đến trước mặt của Sa Ngọc Đạo, cầm lấy một đồ vật có hình dáng giống như lệnh bài, bay ra khỏi sương mù đi về phía bắc. Trước khi rời đi còn quay đầu lại gật đầu với Tần Tàng rồi mới đi. Có rất nhiều người khác cũng rời đi cùng với hắn ta, cũng có không ít kim đan đi cùng. Một lúc sau, cuối cùng Tần Tàng và những người khác cũng nhận được mệnh lệnh rõ ràng. Căn cứ vào tu vi, mọi người đều được sắp xếp thành từng đội, sau đó chọn một hòn đảo nhỏ để mà tu luyện. Nếu không có mệnh lệnh, không ai được phép rời đi. Chương 656, tầm nhìn. 3 năm đã trôi qua. Loạn đảo thủy vực đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tiểu hàng vực không tiếc bất cứ giá nào đã cường hóa linh trận vài lần. Bây giờ, quy lực của chân thủy thiên quyển trận không chỉ mạnh hơn trước rất nhiều, mà phạm vi của nó cũng được mở rộng nhiều lần. Hiện tại, toàn bộ loạn đạo thủy vực đều được bao phủ bởi chân thủy thiên quyển trận. Bên trong sương mù mở ra một không gian hình chữ nhật từ đông sang tây, phạm vi thật sự không nhỏ. Tu sĩ của tiểu hàng vực dựa vào các hòn đảo và chân thủy thiên quyển trận đối đầu với Thiên Hành Minh. Thiên Hành Minh cũng có một nơi tương tự ngay phía nam của loạn đảo thủy vực, một nơi được gọi là Thái Thanh Hồ. Giữa hai bên có một vùng nước vô cùng rộng lớn, nơi đó chính là chiến trường. Lúc sáng sớm, sương mù dần tan, mặt nước trông như gương, vô cùng tĩnh lặng. Không có một con chim nào, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong 3 năm qua, có rất ít chim bay xung quanh đây. Một âm thanh kim loại va chạm từ xa phá vỡ sự im lặng. Ngay sau đó, mấy chục đạo quang độn quang có màu sắc khác nhau bay về phía đây để mà đuổi theo. Ở giữa độn quang còn có kiếm quang, đào mang, các loại pháp khí lỗ hóa thành các tia sáng. Rõ ràng những tu sĩ này đang chiến đấu ác liệt. Tu vi của bọn họ không thấp, thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ, thậm chí trong đó còn có cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Hai bên, một bên đuổi, một bên bỏ chạy. Bên chạy trốn vừa đánh vừa lui, tuy là thế yếu nhưng mà đội hình không hề hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, không có dấu hiệu bại trận. Từng đạo độn quang liên tục bay qua bầu trời. Lúc này không ai để ý, có một bóng người lặng lẽ xuất hiện trên mặt nước, hèn mọn trốn ở đáy nước, bí mật quan sát chiến trường. Người ẩn nấp trong bóng tối đó không phải Tần Tang thì là ai? Tần Tang trợn to hai con mắt quan sát. Bên chạy trốn chính là tu sĩ của Tiểu Hằng Dực, trong đó còn có một người đồng môn, Mục Sư Huynh Mục Nhất Phong. Về phần cái nhóm người đuổi theo bọn họ, không cần nói cũng biết, chính là tu sĩ của Thiên Hằng Minh. Trong 3 năm qua, cảnh tượng này gặp lại vô số lần ở đây, chỉ có điều có khi là tu sĩ Tiểu Hằng Dực bị truy lùng, cũng có khi Thiên Hằng Minh bị đánh đuổi. Trận chiến trên không rất khốc liệt, pháp khí thường xuyên va chạm vào nhau, pháp chú xuất hiện nhiều lần. Tần Tang suy tư một lúc, lông mày lóe lên, Ô Mộc kiếm tự bay lên, sau đó lặng lẽ ẩn giấu thân kiếm bay về phía chiến trường. Rất nhanh, Ô Mộc kiếm đã tiếp cận chiến trường cách đó không xa, ánh mắt của Tần Tang trở nên sắc bén, cuối cùng nhìn chăm chăm vào một người trung niên mặc cẩm bào. Người này tuy không phải là người có tu vi cao nhất của Thiên Hành Minh, nhưng mà cũng là một cao thủ trúc cơ hậu kỳ, thực lực phi thường, có thể chống lại Mục Nhất Phong, thậm chí có thể áp chế được Mục Nhất Phong. Tần Tang nhìn chăm chăm vào người trung niên mặc cẩm bào và đội hình của Thiên Hành Minh, cuối cùng nhìn ra được khuyết điểm, hai mắt sáng lên, môi khẽ mở, đi. Đột nhiên một tiếng sấm nổ vang vọng đất trời, Ô Mộc kiếm hiện thân, xuất hiện từ trong yên tĩnh, lập tức thể hiện ra tốc độ cực nhanh, kiếm quang giống như tia chớp, trong nhảy mắt lao tới phía sau của người trung niên mặc cẩm bào. Đã sớm biết các người xảo quyệt. Người trung niên mặc cẩm bào cười lạnh, hóa ra hắn đã chuẩn bị từ lâu. Phía sau lưng nhìn như không có đề phòng gì, đột nhiên lại xuất hiện một tấm quyền linh diệu độ. Linh độ hiện ra biến thành quyền quang, sức mạnh không hề đơn giản. Nếu là phi kiếm bình thường, nhất định sẽ dễ dàng bị linh độ ngăn cản. Đáng tiếc, thứ mà hắn gặp phải là Tần Tang và Ô Mộc kiếm. Tần Tang không hề dùng Huyết Quế Thần Quang. Huyết Quế Thần Quang là một trong những ách chủ bài lớn nhất của hắn, trừ khi bảo đảm có thể chém giết đối thủ và xung quanh không có người đứng theo dõi mới có thể sử dụng. Trong 3 năm qua, nó chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Tuy nhiên, dựa vào kiếm khí lôi âm và Ô Mộc kiếm sắc bén của bản thân cũng đủ để cho Tần Tang đối phó với phần lớn các tình huống nguy hiểm, thậm chí có thể làm nên tên tuổi lớn. Bùm một tiếng, kiếm khí lôi âm đã nhanh chóng lao đến, quyền quang còn chưa hình thành hoàn toàn, Ô Mộc kiếm đã tới, phá nát quyền quang. Linh đồ không cách nào mà thoát khỏi, nhưng mà nó không hoàn toàn bị hủy. Tần Tang không tham công, trực tiếp thu hồi Ô Mộc kiếm. Chính bởi vì hắn sử dụng Ô Mộc kiếm cẩn thận, cho nên chưa từng có người phát hiện Ô Mộc kiếm là pháp bảo. Thế là đủ rồi, người trung niên không ngờ cái đòn đánh lén lại mạnh như vậy. Thân người cứng đờ, Mục Nhất Phong đang chiến đấu với người trung niên, nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Thần phong như quyển ở trong tay giống như điện, kiếm khí lôi âm, vẻ mặt cười lạnh của người trung niên cẩm bào đột nhiên đông cứng lại. Ánh mắt kinh hãi không kịp né tránh, bị cửu quả thần phong đâm vào ngực mà chết. Không ổn, là vô ảnh kiếm, đi nhanh. Tu sĩ của Thiên Hành Minh hét lên kinh hãi, không một chút do dự quay người bỏ chạy. Tần Tang thầm cười khổ. Trong 3 năm qua, trải qua trận đại chiến, hắn cũng đã đoạt được rất nhiều danh tiếng, lăn lộn cùng với cái tên vô ảnh kiếm, chiếm cứ danh tiếng công pháp của vô cực môn. Kết quả, đệ tử vô cực môn nhìn hắn rất khó chịu. Đối phương dứt khoát rút lui, đội hình vẫn nguyên dạng. Tần Tang và những người khác chọn cách từ bỏ truy đuổi và phân chia chiến lợi phẩm. Tần Tang một mình quay trở lại loạn đạo thủy vực. Bay được một lúc, phía bắc xuất hiện một bức tường sương mù cực lớn, hoàn toàn ngăn cản tầm nhìn của Tần Tang. Sương mù lao thẳng lên bầu trời, trải qua nhiều năm không tan, cho nên từ đông sang tây không nhìn thấy điểm cuối. Nhìn thấy sương mù, Tần Tang tự tin mạnh dạng điều khiển Urayan tăng tốc, bay thẳng tới bức tường sương mù, giơ cao lệnh bài đã chuẩn bị sẵn trong tay. Tần Tang ý thức siết chặt thân thể, lệnh bài bộc phát ra ánh sáng trắng sữa. Sau khi mà chạm vào sương mù, ánh sáng từ sâu trong sương mù bắn ra, hóa thành một lối đi hẹp dài xuất hiện trước mặt Tần Tang. Có vẻ như Tần Tang đã thông thuộc đường rồi, hắn vẫn cưỡi mây đi xuyên qua lối đi. Sau khi bay được một khoảng nhất định trong sương mù, tầm nhìn phía trước đột nhiên trở nên rõ ràng. Mưa phùn lất phất, mờ ảo nhưng mà không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Chương 657, tính mạng giống như một trò chơi. Trong tầm mắt đều là hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi như sao trời. Nhiều hòn đảo đã có chủ sở hữu, xây dựng nhà cửa phòng ốc trên đảo. Hầu hết, chúng đều là những căn nhà đơn giản bằng gỗ hoặc là dùng pháp chú để mà tụ tập đất lại, tạo thành những ngôi nhà đá. Đương nhiên, cũng có những ngôi nhà tinh xảo, thoáng nhìn có thể thấy được gian phòng, được sắp xếp cẩn thận. Dòng nước uốn lượn nhưng rất ít gặp, dù sao tu tiên giả bị gọi đến đây cũng là để tham gia chiến đấu, cũng không phải là đến hưởng thụ. Ở trung tâm của tất cả các hòn đảo, có một hòn đảo lớn bắt mắt nhất. Đó là Quang Tinh Đảo, do Xà Bà kết hợp hàng chục hòn đảo nhỏ mà thành. Cái động phủ của Xà Bà và một nhóm các cao thủ kim đan ở ngay trên Quang Tinh Đảo và các hòn đảo gần đó. Lấy Quang Tinh Đảo làm trung tâm, tu sĩ trúc cơ kỳ hai đạo chính ma phân biệt vô cùng rõ ràng. Tu sĩ của chính đạo chủ yếu tập trung ở phía Tây, ma môn ở phía Đông. Không cần bàn mà vẫn hiểu ý nhau, vừa dặn tạo thành bố cục của Tiểu Hằng Dực. Đến thời điểm này, càng ngày càng có nhiều tu sĩ của Tiểu Hằng Dực tụ tập đến đây, chênh lệch giữa chính ma càng ngày càng lớn. Tại thời điểm đại chiến, hai đạo chính ma vẫn không thể buông bỏ định kiến giữa họ. Đây cũng là điểm Tần Tang nghi ngờ nhất. Cho dù là Tiểu Hằng Dực hay là Thiên Hành Minh, dường như cũng đều không có sẵn sàng ra trận chiến đấu hết mình. Ba năm trước, khi mà hai bên đối đầu nhau ở vùng thủy vực này, nhân lực thiếu hụt, linh trận không ổn định, đã đánh nhau rất nhiều trận vô cùng ác liệt. Hai bên, mỗi bên đều triệu tập các tu sĩ, đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh có quy mô hàng ngàn tu tiên giả bên ngoài sương mù. Vào thời điểm khẩn cấp nhất, Tần Tang và những người khác còn bị buộc phải đến sương mù. Ở phía xa chân thủy thiên quyển trận vững chãi đã bị phá vỡ ra. Tất nhiên, cũng có những lúc Tiểu Hằng Dực chiếm thế thượng phong, truy đuổi đến tận Thái Thượng Hồ Thủy Dực, thiếu chút nữa đã san bằng Thái Thượng Hồ thành đất phẳng rồi. Thời kỳ đó cũng là thời kỳ mà Tần Tang cho là nguy hiểm nhất. May mà dựa vào sư môn, đồng hành cùng sư huynh đệ sư môn, may mắn mà sống sót. Nhìn chung, hai bên có thể coi như là ngang sức. Nhất là sau khi mà đại trận hình thành hoàn chỉnh, mỗi bên đều dựa vào một phía của đại trận để mà đứng vững, không ai có thể làm gì lẫn nhau, tình hình rơi vào thế giằng co. Phải biết rằng Tiểu Hằng Dực đang giao tranh với hai phe, chiến trường cổ tiên xuyên qua các hiện tượng dị thường và dân thú tấn công, Tiểu Hằng Dực phải để lại lực lượng để mà thủ vệ Thất Khùng Quan đầy đủ. Lực lượng được gửi đến đầm lầy của dân thương không phải là toàn bộ lực lượng của Tiểu Hằng Dực, nhưng mà thậm chí có thể sánh ngang với thế lực của Thiên Hành Minh. Từ góc độ này mà nói, nếu không phải bị linh triều của cổ tiên chiến trường kiềm chế, thì thực lực tổng thể của Tiểu Hằng Dực sẽ hơn hẳn Thiên Hành Minh. Nhưng mà do trước đó xuất hiện dấu hiệu của linh triều, Tiểu Hằng Dực cũng lại không chủ động xâm chiếm Thiên Hành Minh. Bây giờ cũng vậy, sau khi Quang Tinh Đảo chuyển đến Loạn Đảo Thủy Dực, cũng lại không có tiến triển thêm bước nào. Tần Tang hoàn toàn không cảm nhận được trạng thái hung hãn dọa người của Tiểu Hằng Dực. Dưới tình thế giằng co, giao đấu không ngừng, nhưng mà hai bên vẫn không có dốc toàn lực, cũng rất ít khi xuất hiện cảnh tượng mấy nghìn tu tiên giả đại chiến. Dường như có một sự ăn ý kỳ lạ được hình thành giữa Tiểu Hằng Dực và Thiên Hành Minh. Chỉ phái những tu sĩ trúc cơ kỳ dưới trướng tạo thành một đội lang thang trong thủy vực rộng lớn này săn lùng lẫn nhau. Những gì họ nhận được chỉ là một mệnh lệnh mơ hồ, đi kiểm tra, nếu phát hiện ra những biến động bất thường ở trong một không gian nhất định, phải báo cáo ngay, lập tức và sẽ có phần thưởng. Nhưng nó không nói rõ là loại biến động nào. Tu sĩ kết đăng kỳ của hai bên cũng không có cách, chỉ có thể tự lo cho mình. Cứ cách 8 ngày sẽ lại xuất trận, cũng may phương thức chiến đấu ngang tầm, hiếm khi kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Tần Tang rất quan tâm đến trận chiến giữa các cao thủ kim đan, bởi vì hắn cần đánh giá thực lực của những tu sĩ kết đăng kỳ, cho nên chỉ cần có cơ hội hắn sẽ tìm cách xem trận chiến. Mặc dù cách chiến đấu của các tu sĩ kết đăng kỳ không kinh người như là hai nguyên anh thôn lôi chuẩn, nhưng mà nó cũng rất khủng khiếp, có sức lan tỏa rộng lớn, vẫn phải cẩn thận khi xem trận chiến, nếu không sẽ dễ dàng bị tai bay vạ gió. Trong 3 năm qua, Tần Tang đã theo dõi rất nhiều trận chiến, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa có hiểu biết nhất định về thực lực của những tu sĩ kết đăng kỳ. Thực lực của bọn họ quá thật là rất mạnh, giữa tiền kỳ, trung kỳ và hậu kỳ có sự chênh lệch rất rõ ràng. Ngoài căn cứ vào tu vi, pháp bảo cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá thực lực của các tu sĩ kết đăng kỳ. Một bộ pháp bảo thần bí có phẩm chất thượng giai có thể chiếm được rất nhiều lợi ích trong đấu pháp, khiến cho đối phương mệt mỏi đối phó, thậm chí có thể san bằng sự chênh lệch trong tu vi. Tuy nhiên, pháp bảo cấp trung rất hiếm, Tần Tàng đã nhìn qua, có hơn 90% pháp bảo là pháp bảo cấp thấp, tương đương vô mộc kiếm. Đương nhiên, Tần Tàng nhiều ít cũng đã bị tu vi hạn chế, kinh nghiệm có thể không chính xác. Theo quan điểm của Tần Tàng, trận đấu tranh giữa những tu sĩ kết đăng kỳ giống như là một loại ước đấu. Hầu hết, bọn họ đều kết thúc khi một bên có người bị thương nặng và chạy thoát. Thậm chí, phương thức chiến đấu ác liệt nhất là có người mất đi thể xác. Nguyên thần và kim đan vẫn trốn thoát thành công. Các bạn vừa nghe xong tập 72 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.